Trong tứ công tử này, có một người là kẻ thù với Tôn Phiền, một tên là con trai của đối thủ, một mất một còn với cha của Tôn Phiền. Một người thì lại giúp kẻ thù của hắn chống lưng, còn một tên Trịnh Thiếu Phong còn lại thì đã từng cùng hắn chơi với nhau nhưng bây giờ lại không thích phản ứng tới hắn. Một cái tổ hợp như vậy quả thực là tụ tập tất cả mà người Tôn Phiền chán ghét. Người nói, lúc này hắn còn có thể cao hứng nổi sao? Đã vậy, người đàn bà mà hắn đã từng ngủ qua còn đem bốn người kia nâng ra không ngừng nịnh hót. Tôn Phiền nhìn phía sau, hôm nay chính mình cũng mang tới không ít người. Trong đấy còn có hai người là con nhà võ tướng thế gia. Chỉ bằng cứ đi gặp Điền Thất một lần, hắn không ngốc, ba người kia tất nhiên không thể chọc, cũng chọc không xong. Hắn chỉ cần đuổi theo Điền Thất đập là được. Nghĩ đến đây, Tôn Phiền liền cùng vị cô nương hát dân ca kia đi đến nhã phòng. Ở trong phòng, Điền Thất đang dùng một loại cách thức độc đáo để cổ vũ Đường Thiên Viễn. Tuy rằng cha ngươi bây giờ đã bị Tôn Tòng Thụy vượt qua đầu ngọn gió, nhưng không cần lo, con trai của cha ngươi so với con trai của Tôn Tòng Thụy mạnh hơn nhiều, giỏi hơn nhiều. Đường Thiên Viễn lập tức cười, Điền huynh khen chật, tiếp theo lại giơ ly rượu uống sạch. Điền Thất không uống rượu mà nói tiếp, người đời đều nói Tôn Tòng Thụy làm thanh quan liêm thẳng ngay ngắn. Ta thấy rõ là mua danh cầu lợi, đạo đức giả nhất lại chính là hắn. Ồ, sao lại như vậy? Hắn chính là không tham. Học sinh Tôn Phiền của hắn ở sở muối Giang Tây tham không được ít bạc đi. Tôn Tòng Thụy, nếu như thực là thanh liêm vì sao không đi quản lý quan tâm học sinh của mình? Mà còn càng mặc hắn càng làm càng lớn. Ta nói cho ngươi, hắn không chỉ mua danh cầu lợi, hắn còn... Nói đến đây, lại đột nhiên bị một tiếng gầm thét lên cắt ngang nói ngươi đang nói cái gì? Tôn Phiền rút cuộc, không nghe vào những lời nói của tên không có chim này, vu oan cho phụ thân của mình. Hắn một đạp đá văng cửa phòng, những người theo sau nhất thời xông tới. Trong phòng lập tức rút kiếm dương cung. Tính nét của Trịnh Thiếu Phong vốn táo bạo, lại cộng thêm cuộc thi đã tới gần, dẫn đến lòng càng thêm buồn bực không yên. Vừa gặp động tĩnh, liền cho rằng đối phương kiếm chuyện, không chờ người khác phản ứng đã liền ra tay trước. Trường hợp cứ như vậy không thể khống chế được, Tôn Phiền đuổi theo Điền Thất đánh, Trịnh Thiếu Phong lại chặn đánh trả. Hai người trẻ tuổi xuất thân từ nhà võ tướng, bởi vì cùng với Tôn Phiền chơi với nhau, nên nhìn thấy có trận, có thể đánh thì liền không muốn rớt xuống thế hạ phong. Vậy là dứt khoát cũng nhào vô. Mấy người đi theo sau có chút người xúc động, thích đánh lộn, hoặc là cậy vào Tôn gia, hoặc là cộng thêm gia đình mà Tôn Phiền tự mình đem theo, đều gom lại đánh giúp vui một trận. Người trong phòng quá nhiều, vung quyền cước lại không hết, chiến trường dần dần thay đổi ra bên ngoài đại sảnh. Điền Thất phát hiện, người không dùng được nhất ở trong đây chính là nàng. Các nam nhân ở trong triều đại Tề đều coi trọng văn võ song toàn. Trịnh Thiếu Phong không cần nói, ngay cả Kỷ Trinh, Đường Thiên Viễn cũng đều biết võ thuật. Không hề là cái gối thêu hoa, nhìn thì khá mà không có thì dùng. Nhất là Đường Thiên Viễn ra tay rất ác. Hắn cũng không biết từ đâu lượm ra một cây gậy gỗ, chuyên môn một phát nhắm ngay đốt ngón tay của người ta mà đập. Đập ngã một tên, lại thêm một tên, xem ra kinh nghiệm tác chiến của hắn vô cùng phong phú. Vốn là công tử cậu ấm, nhã nhặn lịch sự, tức thì hóa thân thành du côn lưu manh, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Kỳ thực, tinh lực của Kỷ Trinh đều chủ yếu đặt ở trên người của Điền Thất. Điền Thất bị Kỷ Trinh bảo vệ rất không yên tâm, lấy tay đấm cũng không đấm được một hai người. Nàng thấy một người ngã xuống đất, liền giơ ghế nên nện xuống. Đập xong mới nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết của đối phương, Điền Thất mới tập trung nhìn kỹ. Người nằm trên mặt đất, đúng lúc lại chính là Tôn Phiền. Giờ này khuôn mặt của hắn trắng bệch, đau được suýt ngất. Mấy người vội vàng nhào tới đem Tôn Phiền dìu đi, trước khi đi không quên cảnh cáo Điền Thất chờ chết. Hoạt động đánh nhau như vậy liền kết thúc. Trong lòng Điền Thất kinh sợ, Tôn Phiền nếu như thực sự có cái tốt xấu. Trong lòng Tôn Tòng Thụy chạy đến trước mặt Hoàng thượng cáo nháo một trận, vậy thì không chừng nàng thực sự phải chờ chết. Kỷ Trinh lập tức an ủi nàng, không sao đâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Tôn Phiền là do ta đánh. Điền Thất có chút do dự, theo lý thuyết nàng không thể làm con rùa đen rút đầu. Nhưng nếu thật sự là duỗi đầu ra thì liền sẽ bị người ta chém. Vương gia lại là em trai ruột thịt của Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể đem hắn làm gì nha? Lúc này ông chủ Tử Lâu giúp cuộc cũng dám xuất hiện, kéo theo mấy người bọn họ không cho đi. Tử Lâu của mình bị phá thành như vậy, khách khứa đều bị dọa chạy, khiến ông ấy buôn bán làm sao bây giờ? Kỷ Trinh là một người nói lời đạo lý, đồng ý chiếu theo giá cả bồi thường. Ông chủ lại không đồng ý nói. Nói thật, từ lâu này ta vốn muốn bán đi. Hôm nay thật không dễ dàng, lại hẹn người ta tới xem. Bị các ngươi dọa chạy, hắn không mua, không bằng ngài mua đi. Mấy người chưa hề gặp gỡ qua loại tình huống này. Đánh một trận, lại còn phải mua cả tử lâu. Bọn họ cũng là không biết. Ông chủ này vốn là người lĩnh lam. Mở ra quán cơm này tuy rằng làm ăn không tốt, nhưng cũng kiếm được tiền. Chỉ vì ở quê có việc gấp phải trở về nhất thời không làm được, nên muốn bán. Đoạn đường này không kém, nhưng vừa khéo mấy ngày hôm trước tử lâu lại gặp được kiện tụng liên quan tới mạng người. Thế là không dễ trao tay. Giá tiền thì cứ rơi rồi rơi, mãi không có người đồng ý tới nhìn. Không nghĩ đến hôm nay gặp được, đánh nhau lại sinh sự, đem sự tình quấy nhiễu thất bại. Mấy người tham gia đánh nhau không phải du côn lưu manh bình thường, mà trong người đều là con quan nhà tướng. Ông chủ không dám lên tiếng, đành phải chờ kết thúc mới đi ra. Kỷ Trinh cũng không có quyết định muốn mua tử lâu, chẳng qua nơi này vị trí rất ổn. Nếu như cẩn thận sửa lại, hắn chỉ là kiếm chứ không bồi. Thế là hỏi lại, tử lâu này của ngươi giá bao nhiêu? Ta thương lượng với người ta, 3.000 lượng. Nếu ngài mua tâm, ta bớt cho 5 ngài, 500 lượng. Giá tiền này còn được, Kỷ Trinh gật đầu hỏi Điền Thất. Hai ngày trước không phải ngươi nói, muốn ở bên ngoài tìm một chút nghề nghiệp khác sao? Điền Thất, hả? Rồi à, rồi gật đầu. Nàng quả thật nói qua như vậy, nhưng hiện tại bây giờ, nàng đầy đầu đều nghĩ đến Tôn Tòng Thụy sẽ cáo trạng. Trịnh Thiếu Phong lập tức đưa ra ý kiến. Không bằng ngươi mua xuống chỗ này, sau này chúng ta ăn cơm không cần tốn tiền. Điền Thất lại ngây ngốc gật đầu, cứ thế mơ mơ màng màng mua lại một cái tửu lâu. Đến chiều, nàng đến tiệm bảo hòa trong cung. Nàng ở tiệm bảo hòa đầu cơ trục lợi đồ cổ, phải chạy đi chạy lại hai đầu trong ngoài. Cho dù trong hoàng cung không có chuyện thì cũng phải đúng giờ đến điểm cái danh. Tiệm bảo hòa bên trong là hai căn nhà trách về hướng bắc của Đông Lục Cung. Phía tây nhất của hai căn nhà có một cái cửa nhỏ có thể thông tới ngự hoa viên. Nơi này là chỗ các thái giám tập trung làm việc, các chủ tử rất ít khi tới. Nàng làm sao cũng không nghĩ rằng nàng sẽ ở chỗ này gặp được hoàng thượng. Kỷ Hành cũng không nghĩ đến làm sao dạo trong ngự hoa viên lại không cẩn thận đến chỗ này. Lại thêm không cẩn thận thấy được Điền Thất. Điền Thất ra khỏi tiệm bảo hòa bởi vì tâm sự nặng nề nên vừa đi vừa cúi đầu xuống. Vì vậy thiếu chút nữa đụng vào người Kỷ Hành. May mắn, nàng đúng lúc dừng lại ngẩng đầu đã thấy hoàng thượng. Vội vàng lui về phía sau hai bước khom người đáp, hoàng thượng vạn tuế. Kỷ Hành không phản ứng, hắn không biết bản thân phải phản ứng làm sao. Hắn còn cho rằng Điền Thất đã trở thành quá khứ. Hắn đuổi Điền Thất đi, rốt cuộc không gặp lại hắn ta nữa. Chuyện này xem như bỏ qua, từ nay về sau, Điền Thất bất quá cũng chỉ xem như là một cái dấu vết nơi hoang đường xuất hiện ở trong cuộc đời của hắn. Cái dấu vết này sẽ bị hắn quét vào trong góc khuất của ký ức, cùng vùi lấp với những quá khứ mà hắn không muốn nhớ tới. Sẽ không đề cập, sẽ không nhớ đến. Nào ngờ, hôm nay lại đột nhiên gặp được, lại khiến cho toàn bộ kế hoạch của hắn nhất thời bể nát, hóa thành bột mịn. Tuy rằng ở ngoài mặt Kỷ Hành rất chấn định, nhưng cảm xúc trong đầu hắn đã tăng vọt lên như thủy triều, liên miên không dứt, cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Điên cuồng, chụp vỡ bồ đề mà lý trí đúc thành. Thì ra, một chút quên đi đấy chẳng hề là quên đi, mà là tưởng niệm tích lũy. Tích lũy đến một trình độ nhất định, thì vừa chạm vào sẽ nổ ngay. Kỷ Hành không nói chuyện. Hắn có thể nói cái gì? Cái gì hắn cũng đều không thể nói. Cái gì cũng đều không nên nói. Hắn thật sợ mình vừa mở miệng sẽ nói ra những lời linh tinh gì đấy mà sẽ làm cho hắn hối hận không kịp. Điều hiện tại hắn nên làm nhất chính là xoay người rời đi, rời khỏi cái nơi chẳng hiểu ra sao này, cách xa con người quái lạ kia. Nhưng hắn không có làm được như vậy. Ngược lại, lại đến gần thêm một bước, bình tĩnh nhìn Điền Thất. Điền Thất thấy hoàng thượng không phản ứng với nàng, chỉ nghĩ rằng hoàng thượng đây là phiền chán nàng, vì dậy ngẩng đầu nói, nô tài cáo nuôi. Nói xong xoay người muốn đi khỏi. Kỷ Hành lại không tự chủ được, vươn tay bắt được cần cổ của nàng, kéo nàng trở về, hướng phía trên xách lên. Điền Thất chỉ cảm thấy chân của mình gần như đã cách mặt đất, hiện tại nàng giống như một con gà con bị người ta xách lên vậy. Xong rồi, lại cho hoàng thượng không vui. Ngay từ đầu Điền Thất đã cho rằng hoàng thượng đối với nàng như vậy là vì Tôn Tòng Thụy cáo trạng. Nhưng lại nghĩ, đầu tiên lão già kia là làm cẩn thận xem bệnh cho con hắn mới đúng. Không thể nào nhanh như vậy, đâm đến chỗ của hoàng thượng. Thế là Điền Thất chấn định mấy phần, cười nịnh. Hoàng thượng, mấy ngày nay không gặp, ngài càng trở nên anh tuấn hào phóng nha. Mấy ngày nay nô tài vẫn nhớ ngài, chỉ là không dám tới nhìn ngài. Kỷ Hành biết, Điền Thất nói ra loại lời này dễ dàng giống như là uống nước. Nhưng mà hắn lại cứ như vậy, nghe mà vô cùng hưởng thụ. Sách Điền Thất, quơ quơ, rốt cuộc cũng mở miệng. Nhớ trẫm, mà thấy mặt trẫm liền muốn đi sao? Không phải hoàng thượng, không phải là ngài đã nói không cho nô tài xuất hiện ở trước mặt ngài sao? Nô tài đây là sợ làm phiền mắt của thánh thượng, cho nên chỉ muốn thối lui nhanh một chút. Kỷ Hành nhìn khuôn mặt đang cười được không tim không phổi của Điền Thất, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Đây là tính cái gì, bằng cái gì? Hắn đau khổ kiềm chế bản thân, mà hắn ta lại nhạt như gió thổi không có để ý. Sự nhớ nhung luôn được tuôn ra từ miệng của một tên lọc lõi đầu đất, không bao giờ biết tiếc lời là gì. Cái gì cũng dám nói. Nhớ nhung mà có thể dễ dàng nói ra miệng, chẳng hề là nỗi nhớ nhung có chút sức nặng. Kỷ Hành biết những thứ mà bản thân càng muốn tin tưởng, chẳng qua chỉ là thứ lừa mình dối người. Điền Thất luôn nói thích hắn, có lẽ là thực thích hắn, nhưng tới cùng thích tới trình độ nào, vậy thì không biết được. Tóm lại Kỷ Hành biết, lúc hắn đem Điền Thất đuổi đi, thì Điền Thất không có một chút xíu thất vọng và bi thương. Ngược lại, có lẽ còn là cao hứng, còn muốn dứt khoát rời khỏi cung nữa là khác. Một người như vậy, có thể có bao nhiêu thích hắn đây? Hắn đột nhiên liền cảm thấy rất không hứng thú, giống như là một vở kịch khổ tình mà hai người phải cùng nhau hát. Kết quả lại chỉ có một mình hắn gắng sức. Còn người kia thì đã quên lời, nằm ở trên sân khấu ngủ khò khò. Đúng vậy, rất không có tinh thần. Kỷ Hành cuối cùng cũng tìm lại được cho mình một cái lý do để cách xa Điền Thất. Hắn buông Điền Thất xuống, không có biểu cảm nói. Về sau không cho phép lại xuất hiện ở trước mặt trẫm. Nếu không... Dừng một chút, cắn răng tới một câu độc ác. Giết không tha. Điền Thất nghe vậy, hảo tâm nhắc nhở. Hoàng thượng, ngài đã nói qua rằng sẽ không giết ta. Còn không mau cút. Điền Thất nghe câu này, xám xịt rời đi, vừa đi vừa oán thầm. Còn nói cái gì là quân vô hí ngôn. Tên hoàng đế này quá không phúc hậu, còn không bằng nàng là một tên thái giám có thành tín. Tuy Điền Thất bị hạ lệnh cấm không được phép gặp hoàng đế, nhưng nàng thân ở tiệm Bảo Hòa mà tâm lại ở cung Càn Thanh. Nàng vẫn mật thiết chú ý tới hướng đi của Kỷ Hành, không vì cái gì khác mà vì muốn biết rõ ràng rằng Tôn Tòng Thụy có phải là tới cáo trạng. Nàng nghĩ trong lòng thật sự không được thì dứt khoát bỏ chạy. Trời đất bao la, muốn tìm một người chưa hẳn đã quá dễ. Chờ hơn một ngày, không đợi được Tôn Tòng Thụy đi cáo trạng mà lại chờ tới tiểu vương ra đánh đòn phủ đầu. Lần này Kỷ Trinh vì Điền Thất mà bất cứ giá nào cũng dứt khoát tự mình đi tìm Kỷ Hành cáo trạng. Hắn là em ruột hoàng thượng, cáo trạng không cần viết tấu chương mà chỉ cần trực tiếp ở trước mặt ca ca nói hết. Rằng chính mình đang yên ổn ở tử lâu ăn cơm với bạn bè, lại không nghĩ đến Tôn Phiền đột nhiên xông tới nói năng bậy bạ, còn muốn đánh người. Bọn hắn vì phòng bị cũng chỉ đành phải kính vài cái. Trong lúc hỗn loạn, hắn không cẩn thận đem Tôn Phiền đánh, vân vân và mây mây. Kỷ Hành vừa nghe nói bên trong có Điền Thất, trộn lẫn, thì lập tức đem lỗ tai dựng thẳng. Kỷ Trinh là người tâm tư thông thấu đến cỡ nào, hắn đã sớm xem ra Hoàng Huynh không thích hắn và Điền Thất trộn chung một chỗ. Không cần biết nguyên nhân là cái gì, bởi vậy Kỷ Trinh giải thích. Điền Thất chẳng qua vừa lúc gặp gỡ chúng ta, cùng một chỗ uống vài chén rượu, cũng bị bọn người Tôn Phiền đuổi theo đánh. Nói tới cùng là do chúng ta liên lụy tới hắn. Lòng Kỷ Hành trầm xuống, bất quá hắn nếu như tin thật sự đây là một bên của Kỷ Trinh, vậy thì hắn đã không phải là Kỷ Hành. Nhưng hắn có một cái nghi vấn, Kỷ Trinh ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau liền thôi. Nhưng xem bộ dáng hắn, lại không bị thiệt thòi. Vậy vì sao lại muốn đến ngựa tiền bẩm báo? tên đệ đệ này của hắn, nhưng mà không phải loại người không có cốt khí nha. Rất nhanh nhìn có người giúp hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Tôn Tòng Thụy, lão lệ tung hoành, nói con trai của mình bị nội thị trong cung hại. Xin hoàng thượng xem gương mặt già này của lão, mà cho lão một cái công đạo. Kỳ thật Tôn Tòng Thụy là một người nội liễm ẩn nhẫn. Những ý chí tranh giành bình thường hắn sẽ không để ý tìm tới hoàng thượng nói lý lẽ. Nhưng con trai của lão, đang yên đang lành, lúc ra còn đứng, mà lúc về lại lưng. Lão làm cha sao có thể không đau lòng. Cầu y hỏi dược khám chữa một phen, con của lão tỉnh lại. May mắn đầu óc không bị thương nặng, chẳng qua xương bắp đùi bị dạn, cẩn thận phải dưỡng vài ngày. Tôn Tòng Thụy hỏi con của lão đã có chuyện gì, thì mới biết là một tên thái giám đánh. Chính là cái tên Điền Thất đã từng rất được sủng kia, nhưng bây giờ lại bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cung Càn Thanh. Thực là sao có thể như thế chứ? Cái đám bị thiến này, chúng nó là ai? Dưới chân thiên tử lại dám hành hung thương người khác. Tôn Tòng Thụy cũng là yêu con sốt ruột, tin tưởng lời nói một bề của con mình, cho rằng Điền Thất cố ý khiêu khích. Vậy là như vậy chạy tới trước mặt hoàng thượng đau đớn khóc cầu giải oan. Lão tới quá đúng lúc, Ninh Vương gia còn chưa có đi đâu. Nghe xong Tôn Tòng Thụy khóc lóc kể lể, Kỷ Hành như cười như không nhìn thoáng qua Kỷ Trinh. Đã sớm biết sự tình không đơn giản, thì ra vẫn là vì Điền Thất. Kỳ thật, muốn vì Điền Thất ra mặt không hề chỉ có một mình Kỷ Trinh, Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn đều nghĩ đến. Nhưng Trịnh Thủ Phủ vừa nghe con mình nói cùng Tôn Phiền đánh nhau, còn muốn hướng Ngự Tiền tìm phiền phức, thì không chút do dự đem Trịnh Thiếu Phong nhốt lại, không cho ra ngoài. Mà Đường Nhược Linh nghe con mình trần thuật xong, cũng ngăn lại Đường Thiên Viễn, kêu hắn an tâm chớ nóng vội. Đường Thiên Viễn không hiểu, Đường Nhược Linh lại giải thích. Ninh Vương chắc chắn sẽ vì chuyện này ra mặt, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi biến hóa. Tôn Phiền không chết, người bằng hữu kia của con không thể toi mạng. Linh Vương, vì kẻ thù của Tôn gia mà ra tay, lúc này chính là lúc có thể xem ra sức nặng của hắn ở trong lòng Thánh Thượng. Mấy năm trước, Ninh Vương gia và đương kim Hoàng Thượng có hiềm khích. Đây là chuyện ai cũng biết, nhưng sự tình đã đi qua lâu như vậy, Hoàng thượng phải chăng vẫn có kiêng kỵ với Ninh Vương như trước? Mấy năm nay đại thần trong cung hơn phân nửa không dám kết giao với Ninh Vương. Nhưng nếu Hoàng thượng đã để xuống thành kiến với Ninh Vương, vậy thì Ninh Vương sẽ trở thành một chi lực lượng rất tốt. Đường Thiên Viễn biết ý tứ phụ thân, hắn tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải chỉ xem trước tình thế ra sao. Bất kỳ việc gì cũng phải có cái suy tính, không thể hành động theo cảm tính. Nếu như Ninh Vương không cứu được Điền Thất, thì Đường Thiên Viễn hắn cũng là đi toi công, chỉ có thể tìm một phương pháp khác thay thế. Ở trong điện dưỡng tâm, Điền Thất lại bị sách đến trước mặt Kỷ Hành. Tuy rằng người lật lọng là hoàng thượng, ngày hôm qua còn nói không cho phép Điền Thất thấy hắn, vậy mà hôm nay lại tóm nàng trở về. Sao đi nữa thì Điền Thất vì cái đầu của mình suy nghĩ đành phải tìm biện pháp đem mặt che lại mới tới. Như vậy thì không tính là xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Nàng làm việc luôn luôn nghiêm túc, che mặt cũng che được rất đủ tiêu chuẩn, thế nên tầm mắt nhìn của chính mình cũng bị trùm kín luôn. Kỷ Hành ngồi trong thư phòng điện dưỡng tâm, Kỷ Trinh, Tôn Tòng Thụy bên dưới cũng lần lượt phân biệt ban thưởng ghế ngồi. Trong phòng một mảnh yên lặng, ba người trơ mắt xem một người mặc đồng phục thái giám đi từ bên ngoài vào. Trên đầu, trùm một cái lồng bọc vải xanh đen hình ống. Ống vải thẳng tưng hướng lên trên, rất giống một cái ống hít thuốc phiện. Cái ống thuốc phiện di động này đang vươn hai tay hướng về phía trước mò đi lung tung. Đi tới cửa thì đùng một cái đụng vào khung cửa. Ba người trong phòng đều trợn tròn mắt. Điền Thất xoa đầu, đổi lại cái phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Nàng bị va chạm có chút choáng váng, vào thư phòng suy đoán một chút vị trí, rồi quỳ trước mặt Tôn Tòng Thụy, lạy dài. Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Tôn Tòng Thụy bị dọa té từ trên ghế xuống, lăn lộn một vòng rồi quỳ trước mặt hoàng thượng. Lão thần đáng chết. Thịnh An Hoài không nhìn được nữa, đi tới kéo Điền Thất một phen, nôi nàng đến đúng phương hướng. Điền Thất lại lạy. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Kỷ Hành xua tay, cho Tôn Tòng Thụy trở về chỗ. Hắn bị Điền Thất chọc tới mức có chút nhức đầu. Sao người lại ăn mặc như thế này? Nhưng mà còn có cái gì khác không thể gặp người sao? Điển Thất lập tức giải thích. Hoàng thượng, nô tài sợ bị ngài thấy được, ảnh hưởng tâm tình của hoàng thượng. Kỷ Hành bị nàng chặn họng đến nỗi ngứa hết cả răng. Hắn lời phải truy cứu chuyện này, mà hỏi. Trẫm hỏi ngươi, chân của Tôn Phiền phải chăng do ngươi đánh gãy? Chậc, thì ra là hắn bị đánh gãy chân. Điền Thất cân nhắc trong lòng đáp. Thưa hoàng thượng, nô tài cũng không biết Tôn Phiền có phải do nô tài đánh hay không. Lúc ấy nô tài và Tôn Phiền đều đứng lẫn ở bên trong loạn đấu. Sau đấy hắn bị thụ thương, bất quá nô tài có một lời, không biết có nên nói hay không. Nói, nô tài cho rằng Tôn Phiền không biết cấp bậc lễ nghĩa, ném hết thể diện của Tôn đại nhân, còn vu tội Ninh Vương gia. Hắn phải ăn một chút giáo huấn, bị đánh gãy chân còn chưa đủ. Điển Thất nói như vậy, Tôn Tòng Thụy lập tức nhịn không được nói ngươi nói năng bậy bạ. Hoàng thượng, nô tài nói như vậy có căn cứ. Ngày đấy nô tài tại tử lâu kia cùng Ninh Vương và mấy người tình cờ gặp gỡ. Liền cùng với bọn họ ăn cơm, lại không nghĩ tới cơm chưa ăn được một nửa, Tôn Phiền đột nhiên xông vào gian phòng của chúng nô tài. Sau đấy đối với nô tài châm chọc khiêu khích. Chuyện này còn chưa tính, nô tài về lần trước làm hắn trần truồng đắc tội. Cũng nhận, nhưng mà hắn thế nhưng còn nói. Nói Ninh Vương ra đoạn tụ. Còn chuyện chọn thái giám bên cạnh hoàng thượng xuống tay. Nói nô tài là tình nhân của Ninh Vương. Hoàng thượng, nô tài oan uổng. Tôn Phiền nói như vậy, đặt mặt mũi của Ninh Vương ở đâu? Đặt thể diện của hoàng gia ở đâu? Điển Thất nói tới đây, mặt Kỷ Hành đen thui. Chẳng qua nàng tạm thời không thấy được. Tôn Tòng Thụy tức giận, mó ngón tay run rẩy gọi mãi. Ngươi! Ngươi! Điển Thất không chờ Tôn Tòng Thụy nói chuyện mà nói tiếp. Hắn không chỉ vu tội vương gia, còn động thủ ra tay đánh người trước. Vương gia là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Hắn không chút nào đem vương gia để vào trong mắt. Muốn ra tay, liền ra tay. Đây căn bản là coi rẻ hoàng uy. Kỷ Trinh lập tức phối hợp, bày ra một vẻ mặt ảm đạm. Tôn Tòng Thụy cả giận. Ngươi nói bậy. Vị đại nhân đây, phải chăng Tôn đại nhân? Ngài làm sao biết ta nói bậy? Lúc ấy ngài cũng ở đấy sao? Những gì ngài nghe đến đều là lời nói của một bên Tôn Phiền. Làm sao có thể xác định rằng ta nói bậy? Hoàng thượng, ta đã nói mấy chuyện này phát sinh ở trong tử lâu. Tự nhiên là có người hầu bàn để làm chứng cho Tôn Phiền. Có lẽ Tôn Phiền chủ động xông vào phòng của chúng ta. Còn về phần những lời mà hắn nói với Ninh Vương, Trịnh công tử, Đường công tử đều có nghe. Như vậy, tức nghĩa là bọn hắn đã sớm thông cung xong. Tôn Tòng Thụy cười lạnh. Các ngươi vốn thông đồng, vu tội con ta, hoàng thượng. Nghiệt tử kia của thần tuy bất hiếu, nhưng chẳng hề càn rỡ nói bậy như vậy. Ý của Tôn đại nhân là Ninh Vương gia, con trai của Trịnh thủ phủ, con trai của Đường đại nhân, cùng nhau liên hợp hãm hại Lệnh Lang. Vậy thì gương mặt của Lệnh Lang cũng thật là quá lớn nha. Kỷ Trinh cũng cười. Bản vương, nhưng không có làm loại chuyện đấy. Mời Tôn đại nhân nói ăn cẩn thận. Tôn Tòng Thụy còn muốn tranh luận, Kỷ Hành lại đánh gãy. Được rồi, chuyện đã phát sinh ở tử lâu, vậy cẩn thận tra hỏi người hầu bàn sẽ có kết quả. Tôn Ái Khanh hãy trở về, cũng hỏi lại chuyện của Lệnh Lang. Dừng một chút rồi lại nói thêm. Nếu như con của trẫm mà vô lễ giống như những gì Điền Thất nói, vậy thì không cần người khác giúp đỡ, trẫm sẽ tự mình đánh gãy hai cái chân chó của hắn. Tôn Tòng Thụy biết, hoàng thượng tuy ở trên nói miệng công bằng, kỳ thật đang cố tình ngăn bên này, đánh bên khác. Thiên vị đệ đệ của mình, lão ăn một đầu mệt, xám xịt trở về. Vốn tưởng rằng một tên tiểu thái giám rất dễ dàng thu thập. Nào ngờ rằng Ninh Vương chống lưng, còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Cả một đời lão, cùng với người ta lục đục với nhau, lại bị một tên tiểu quỷ thích tính toán, thực sự là lật thuyền ở trong mương. Kỳ thật nguyên nhân căn bản làm cho Tôn Tòng Thụy lật thuyền lại chính là con của lão lừa gạt lão. Nếu như lão biết là con trai của lão chủ động xông vào phòng bao người khác, thì sợ đánh chết lão sẽ không tới trước mặt Kỷ Hành ném hết mặt mũi. Tóm lại, Kỷ Hành tạm thời kết thúc chuyện này, khiến cho người có liên quan đều phải lui xuống trước. Điển Thất cũng muốn đứng dậy lên đi, lại bị Kỷ Hành ngăn cấm. Trẫm đã cho ngươi đứng dậy sao? Điền Thất đành phải quỳ trở về. Kỷ Hành thấy cái ống hút thuốc phiện kia lắc lư ở trước mắt thì lại tức giận. Ngươi đem cái tấm vải rách kia của ngươi lấy xuống dưới. Trẫm thứ cho ngươi vô tội. Thế là Điền Thất tháo cái ống vải xuống. Bởi vì bị vải chắn, hô hấp không thông, trên mặt của nàng có chút hồng giống như cánh hoa phơn phớt. Kỷ Hành nhìn qua khuôn mặt kia, trái tim nhảy được càng nhanh. Hắn cười nói. Ngươi ở ngoài cung, thật quá sung sướng. Uống rượu, đánh nhau, lại còn cùng A Trinh sống vất vưởng một chỗ. Nghĩ đến đây Kỷ Hành thực ngột ngạt một trận. Điền Thất lại cười hi hi. Hoàng thượng quá khen. Nô tài chính là xuất cung làm việc, chưa từng ăn nhậu chơi bời. Trẫm lại thấy, ngươi chỉ ăn nhậu chơi bời ra không làm được gì khác. Điền Thất cúi đầu không dám phản bác. Ngươi ngẩng đầu lên. Điền Thất ngoan ngoãn ngẩng đầu, phát hiện hoàng thượng đã đứng trước mặt nàng. Nàng phải đem đầu ưỡn ngược biên độ lớn nhất mới có thể thấy được mặt của hắn. Nhìn Điền Thất hèn mọn quỳ ở dưới bên chân, lấy một loại tư thái thần phục và thừa nhận mà ngưỡng vọng hắn. Trong lòng Kỷ Hành đột nhiên nảy lên một loại rung động khó nói. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến, chính mình ở trong cung vì tiểu biến thái này thống khổ chịu không được. Còn tiểu biến thái này, ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, thì Kỷ Hành lại thấy không cam lòng. Đúng vậy, không cam lòng. Hôm trước hắn còn tiêu sái nói không có hứng thú, nói muốn buông tha việc này. Nhưng mà đi qua chính là làm trở ngại. Hắn dõi theo bóng lưng của Điền Thất, không có lúc nào không nhớ Điền Thất. Nhưng mà rất khó nói tiểu biến thái này có đem hắn để ở trong lòng hay không. Hắn không cam lòng, thậm chí không cam lòng đến mức mơ hồ sinh ra một loại oán độc. Là Điền Thất dẫn hắn bước vào cơn ác mộng mờ mịt khôn cùng này. Không cách nào tỉnh dậy, không cách nào đào thoát. Nhưng Điền Thất thì sao? Làm xong chuyện xấu lại muốn chạy trốn. Đâu có chuyện nào dễ dàng như vậy. Điền Thất không biết hoàng thượng đang nghĩ tới cái gì. Cần cổ của nàng đều đã mỏi, đành phải nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài có gì sai bảo? Kỷ Hành đột nhiên ngồi xuống, cùng nàng nhìn thẳng. Hắn vươn tay ra một cái, ôm lấy mặt của Điền Thất. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng. Hắn cười cười, tươi cười sinh động, lại thấu một loại mê hoặc khó miêu tả. Hắn thấp giọng. Liền xem như là ác mộng. Cũng hẳn là nên làm cho ngươi thành một người bạn tốt. Ngươi nói có phải hay không? Điền Thất nghe không rõ ý tứ của hoàng thượng, và không biết rõ rằng hoàng thượng muốn nghe câu trả lời như thế nào. Có lẽ là rời khỏi ngự tiền một chút thời gian, hiện tại nàng lại đoán không ra tâm tư của hoàng thượng. Nàng chỉ thấy ánh mắt lúc này của hoàng thượng rất không bình thường, bên trong vặn vẹo, lại mơ hồ, giống như thấu một cỗ hưng phấn khiến người ta sởn tóc gáy. Quả thực, giống như đang muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vậy. Điền Thất dùng mình một cái, không dám nói chuyện. Lúc này bên ngoài có một thái giám đi tới bẩm báo. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương mời ngài đi cung Từ Ninh thương nghị việc quan trọng. Kỷ Hành đứng dậy, không lại nhìn Điền Thất, mang người đi cung Từ Ninh. Một đường đi hắn nghĩ một đường nghĩ. Vừa rồi thực là điên, làm sao lại sẽ nghĩ như thế? Làm sao sẽ nghĩ như vậy? Làm sao sẽ? Nhưng mà tưởng tượng, như thế thực là không được sao? Lại không tốt đi nữa, cũng tốt hơn chính mình, một người ẩn nhẫn kiềm chế, khổ không thể tả. Nhưng đó là sai, sai chính là sai, sai lại thế nào? Ai có thể đem hắn làm sao? Hắn là cửu ngũ chí tôn, ai có thể phạt được hắn? Nhưng mà lại sao nữa? Kỷ Hành cảm thấy bản thân muốn tẩu hỏa nhập ma, trong đầu óc lại có hai loại suy nghĩ không ai nhường ai. Một hồi gió đông thổi bạt gió tây, một hồi gió tây lại áp đảo gió đông. Rốt cuộc, hạt giống tà ác dục vọng mà hắn không cẩn thận ném vào trong lòng kia đã mọc rễ nảy mầm, không ngừng hấp thu ý chí và hành vi của hắn để làm chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Cuối cùng, cành lá rậm rạp đã vượt qua bông hoa lý trí. Sau đấy Kỷ Hành đã phát hiện, hắn giống như là đối với nữ nhân ở hậu cung không quá cảm thấy hứng thú. Đây là muốn đoạn tụ tới cùng sao? Kỷ Hành cười khổ. Nếu như không liền như vậy đi, hắn nghĩ, kỳ thật cũng chỉ có thể như vậy. Hắn lại nghĩ. Trong mấy ngày mà Kỷ Hành xoắn suýt tới xoắn suýt lui, rồi triệt để giác ngộ ra những điều này, Điền Thất không có một chút cảm giác nào phát hiện được rằng nguy hiểm sắp giáng lâm. Thường nói, người khéo lao lực, người khôn ưu sầu, còn người vô năng không có chỗ nào cầu. Điền Công Công đã thông minh, lại giỏi giang, là một người siêu biết kiếm tiền, tự nhiên là vội như một con quay. Nàng không chỉ chạy hai đầu trong ngoài cung của tiệm Bảo Hòa, mà còn phải bận tâm thu mua chuyện làm ăn ở Tửu Lâu. Nói đến cái Tửu Lâu này, nàng có chút đau đầu, nàng không phải người vạn năng, đặt ở đâu cũng làm được chuyện. Kinh doanh Tửu Lâu là chuyện trước giờ nàng chưa từng tiếp xúc qua, vì vậy nàng luống cuống tay chân. Còn ba tên tiểu đồng bọn kia của nàng thì đều nhao nhao đề xuất các loại ý kiến với Tửu Lâu, tham dự quy hoạch tương lai của cái Tửu Lâu này. Vấn đề quan trọng là muốn kinh doanh món ăn nào. Kỷ Trinh cảm thấy tiếp tục bán món ăn Lĩnh Nam cũng không tệ. Điền Thất lại thích đồ ăn giang chiết, Trịnh Thiếu Phong thích món Quảng Đông. Còn nhất định muốn hiến cho Tửu Lâu một người đầu bếp chuyên nghiệp để làm món Quảng Đông của nhà mình. Mặt Đường Thiên Viễn thì trước đây lớn lên ở Tứ Xuyên, sau đấy mới theo cha vào kinh, vì vậy đối với món cay Tứ Xuyên yêu thích vô cùng. Mới chỉ có bốn người, đã có bốn loại ý kiến bất đồng, vậy nên Điền Thất không dám hỏi người khác. Lại hỏi, sợ là tất cả món ăn của những vùng miền nổi tiếng đều nẽ nói ra hết. Kỷ Trinh lại chợt động não. Kỳ thật như vậy không phải là không được. Kinh thành nơi tụ tập, hợp khách bát phương. Không bằng chúng ta làm nhiều loại món ăn đặc sắc của các vùng miền. Như vậy có thể thỏa mãn khẩu vị của thực khách các nơi. Trịnh Thiếu Phong và Điền Thất đều thấy ý kiến này không tệ. Đường Thiên Viễn lại đề xuất một cái vấn đề thực tế. Mỗi một loại vùng miền đều có món ăn rất ngon. Nhưng mà có thể mời chào khách hàng nhìn qua thì cũng chỉ có mười mấy loại. Mặt khác, nếu như có người muốn thử những món ngoài thực đơn, chúng ta cũng có thể làm ra. Chẳng qua cần phải đặt trước, bọn họ đặt cái gì chúng ta sẽ làm cái đó. Cái ý kiến điều hòa này được Nhất Chến đồng ý. Thật ra thì trong cả đám chỉ có một mình Kỷ Trinh là thật sự có kinh nghiệm buôn bán. Chịu sự hạn chế của hoàn cảnh lớn nên, Ninh Vương gia không thể có thành tích quá lớn về mặt chính trị. Bản thân hắn cũng không quá thích hướng về quan trường mà chui. Bởi vậy, cũng chỉ có thể thông qua buôn bán mà xua đuổi tịch mịch, tìm kiếm giá trị của cuộc sống. Kỷ Hành luôn nói, hắn chơi bời lêu lổng, thật sự đã hiểu lầm người em trai này. Buôn bán không có cách thức cố định, ở Kỷ Trinh xem tới, đem Tửu Lâu trở thành phong phú mà không chuyên, chắc chắn sẽ không trở thành một loại đặc sắc. Bởi vì khoa cử là cuộc thi lựa chọn nhân tài của cả nước, tương đối công bằng, cho nên chuyện liền tạo thành mọi người làm quan đều tới từ khắp nơi. Nơi này cũng đồng dạng là nơi người làm ăn tập hợp, hàng năm còn có sứ đoàn nước ngoài lui tới. Những người tới từ bốn phương tám hướng này đều đang dần dần thay đổi khẩu vị của dân chúng kinh thành. Bọn họ muốn ăn món gì, ở nơi này sẽ có món đấy. Hơn nữa, người ở những địa phương khác nhau cùng tụ tập một chỗ ăn cơm xã giao mà chỉ gọi một món ăn đặc sản. Khó tránh, trở thành làm dâu trăm họ. Ngược lại, không bằng mọi người đều có thể gọi món ăn quê hương của chính mình. Một món có thể làm được đến hương vị của cố hương. Hai là, ở trên bàn cơm luôn có thể tìm được đề tài giảm đi tẻ nhạt. Một người theo sinh ra đến lúc chết đi, luôn đối với cố hương của mình, mang theo một loại lưu luyến và tự hào. Đặc biệt là lúc phiêu bạt bên ngoài, loại lưu luyến và tự hào này càng thêm đậm. Mấy người không quá quen thuộc, cùng ghé vào một bàn, đặc sản ở các nơi. Nói chung một chút là về quê hương của mình, thì quan hệ sẽ lôi kéo được càng gần. Khi ra ngoài sẽ càng quen thuộc lẫn nhau hơn, không chừng còn sẽ trở thành khách hàng quen thuộc. Trừ những điều này ra, nếu có ai thích tìm kiếm món ăn mới lạ cũng có thể tới đây. Kêu một bàn đồ ăn, liền có thể cùng lúc ăn được hương vị từ khắp nơi. Từ mưa bụi tần hoài đến trời xanh thục đạo, tất cả đều cùng vào trong bụng, há không phải càng thêm thú vị hay sao? Không thể phủ nhận, Kỷ Trinh quả thực rất hiểu việc nắm bắt tâm lý khách hàng. Phương thức kinh doanh Tửu Lâu tạm thời cứ như vậy định ra, tiếp theo là phải đổi tên, một lần nữa kinh doanh, tên cũng do Kỷ Trinh đặt. Không tục mà lại không dung tục, sảng khoái mà lại trực tiếp, được gọi là bát phương thực khách, bảng hiệu do Đường Thiên Viễn chấp bút, thư pháp của Đường Thiên Viễn phiêu dật tiêu sái, rất có tiếng ở trong đám người có văn hóa ở trong kinh thành. Kế tiếp là tuyển đầu bếp, phục vụ bàn. Trịnh Thiếu Phong cảm thấy chính mình không có xuất được cái lực gì, rất mất mặt, cho nên khăng khăng muốn tìm Hiến đầu bếp. Đầu bếp nấu món Quảng Đông của nhà hắn rất không tầm thường. Không chỉ có món Quảng Đông mà còn biết làm món ăn Tây Bắc. Còn có thể kiếm được một hai chức, rất thích hợp với cái tiểu lâu này của bọn họ. Một bên tuyển đầu bếp và phục vụ, một bên Điền Thất và ba người khác đem tiểu lâu sửa sang lại. Nhà bếp tăng lớn hơn, các nhã gian đổi mới trang trí. Trừ những nhã gian bình thường, còn trang trí những nhã gian mang theo đặc sắc vùng miền. Lầu một đại sảnh, cho hàng phổ thông, bàn ghế đều đồng loạt đổi mới, nước trà được cung cấp miễn phí. Những việc này tuy nhìn đơn giản, nhưng làm lên lại thật rườm rà. Điển Thất lại là người làm việc nghiêm túc không qua loa, cho nên mấy ngày này đem nàng mệt tới ngất ngư. Nàng nghĩ chính mình bên ngoài đã có sự nghiệp, thực là có tất yếu tiếp tục ở lại trong cung hay không cũng không còn quan trọng. Việc mua bán đồ cổ thì rời khỏi hoàng cung cũng có thể làm như thường. Việc trọng yếu nhất chính là ngày đấy khi rời khỏi thì ánh mắt của hoàng thượng quá mức quỷ dị. Nàng luôn có một loại dự cảm lần sau nếu như gặp hắn nữa thì tuyệt đối sẽ không có cái gì hay ho. Nhưng vấn đề là theo quá trình hai người gặp nhau ở cả hai lần này tới mà nói, bọn họ phải chăng sẽ gặp lại sao? Đại khái việc này không thể nào chi phối được. Hay là liền rời khỏi hoàng cung đi, từ giờ lập tức đi. Nàng nghĩ đến rất nhiều biện pháp, ổn thỏa nhất vẫn là giả bộ bệnh. Việc này lại muốn dùng đến Vương Mạnh. Vương Mạnh vừa nghe Điền Thất nói muốn rời hoàng cung, thế nhưng có chút thương cảm, không cẩn thận liền để nước mắt lăn ra. Lúc này Điền Thất mới phát hiện nội tâm của tên tiểu tử này, thế nhưng lại là một tiểu cô nương đa sầu đa cảm. Nàng có chút khó chịu, lại có chút cảm động. Có lẽ có người vì nàng rời đi mà rơi lệ, xem như cũng không phí công lăn lộn ở cái hoàng cung này. Ăn thuốc mà Vương Mạnh đưa, Điền Thất lại bị nhốt vào căn phòng cách ly ở trong An Nhạc Đường. Lần này cũng là bệnh truyền nhiễm, hơn nữa còn là ho lao. Nàng tính toán, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nàng sẽ bị nhốt 1-2 ngày. Chờ thái giám ở An Nhạc Đường đi báo cho Thịnh An Hoài, nàng lập tức có thể bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Hoàng thượng đã chán ghét nàng như vậy, thấy cũng không muốn thấy nàng, nên có lẽ Thịnh An Hoài sẽ không đem chuyện này báo cho hoàng thượng. Như vậy, liền ngăn chặn khả năng hoàng thượng biết nàng bệnh, sẽ trực tiếp ban chết. Kỳ thật ý nghĩ của nàng không sai, sự thực sau này nói rõ thiếu chút nữa nàng đã thành công. Đương nhiên, vẫn chỉ là thiếu chút nữa. Ngày đấy Thái hậu nương nương đem gọi Kỳ Hành lên thương lượng cái chuyện quan trọng, chính là làm cho Như Ý sinh nhật. Nói thật ra chuyện này không được tính là chuyện quan trọng, sinh nhật của con nít không nên nhiều lo lắng. Nhưng Thái hậu yêu thương cháu trai, tổng là muốn chúc mừng một trận, không làm quá phô trương, nhưng chủ yếu là thân thiết, náo nhiệt, dỗ cho Như Ý vui vẻ. Kỳ Hành liền hỏi con trai muốn gì. Như Ý giống như là chuyên môn cùng cha nó đối lập vậy. Nó muốn vòng càn khôn, muốn mặt trăng, còn muốn có một cái chư bát giới. Kỳ Hành dứt khoát kêu Thịnh An Hoài đi ra ngoài tìm một cái gánh hát. Đến lúc đấy, diễn ra mấy cái na cha nháo hải, hằng nga bôn nguyệt, chư bát giới ăn dưa hấu, gì gì cũng sẽ đều có. Kế tiếp là cần xác định danh sách khách được mời. Bà nội nó, cha nó, chú nó nhất định tham dự. Vì tôn trọng ý kiến của con trai, Kỳ Hành tỏ vẻ Như Ý có thể tự mình mời. Không ngoài ý muốn, Như Ý lựa chọn Điền Thất. Mấy ngày này, Kỳ Hành đã nghĩ thông, ngược lại không giống dĩ vãng vội vàng. Hắn quyết định thừa dịp sinh nhật Như Ý sẽ đem Điền Thất nắm trở về. Hắn chuyên môn dặn dò Thịnh An Hoài, làm cho Điền Thất chắc chắn phải đến tham dự tiệc sinh nhật của Như Ý. Nhưng mà Thịnh An Hoài lại báp: "Thưa Hoàng thượng, Điền Thất đã bị ho lao, đang ở An Nhạc Đường nhận điều trị." Lời này phảng phất như sấm sét giữa trời quang, Kỳ Hành chỉ cảm thấy đầu óc đùng một tiếng trống rỗng, hai mắt vô thần, ngơ ngẩn nhìn phía trước, vẻ mặt không dám tin. Làm sao có thể? Mấy ngày hôm trước còn chạy nhảy nưng tưng, tại sao đột nhiên lại bị bệnh bất trị? Thịnh An Hoài bổ sung. Điền Thất muốn trước khi chết trở về quê nhà, ngày mai sẽ lập tức xuất phát. Kỷ Hành đột nhiên gầm lên giận dữ. Sao ngươi không nói sớm? Một tiếng gầm này giống như là sinh ra lực đạo có thật, đánh trúng thân thể của Thịnh An Hoài. Hoàng thượng, ngài nói qua, phàm là chuyện có liên quan đến Điền Thất thì không cần lại bẩm báo cho ngài. Kỷ Hành đúng đã nói qua những lời này, nhưng đấy là trước kia, hiện tại và trước kia không giống. Nghĩ như vậy, lập tức hỏi hắn ở đâu. Hoàng thượng, Điền Thất hiện tại còn đang ở An Nhạc Đường. Đi, khởi giá An Nhạc Đường. Kỷ Hành nói xong, liền muốn đi ra ngoài, Thịnh An Hoài lại ngăn trở. Hoàng thượng, ông có chút khó xử, Điền Thất là bị bệnh lao, truyền nhiễm. Lỡ như hoàng thượng bị truyền nhiễm, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Nhưng biểu tình của Kỷ Hành có chút nanh ác. Khởi giá An Nhạc Đường. Thịnh An Hoài đành phải tránh ra, gắt gao đi theo phía sau. Kỷ Hành không cách nào tiếp thu mọi chuyện rằng Điền Thất bị nan y. Bởi vì không cách tiếp thu, cho nên không cách nào tin tưởng. Hắn đi từ cung Càn Thanh đến An Nhạc Đường. Một đường này đầu óc vẫn ở vào trạng thái kích động cực độ, không ngừng tìm kiếm các loại lý do, các loại dấu vết để nhằm lấy đấy phủ định lại sự thật. Khi đi đến trước căn phòng bệnh của Điền Thất, Kỷ Hành đứng lại, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trong não đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Cũng là Điền Thất gặp xui, cũng là gian phòng này. Lần trước, nàng đã bị thủy đậu ở đây. Kỷ Hành vừa nghĩ đến đây, liền gặp lại một cái sinh ý. Nhớ tới chuyện lần trước Điền Thất phát bệnh thủy đậu, lần đấy hắn liền cảm thấy bệnh thủy đậu này phát rất kỳ quặc. Nói đến là đến, nói đi là đi, quả thực giống như thu phóng tự nhiên, liền giống như là bệnh do chính mình nuôi dưỡng. Lúc ấy Kỷ Hành chỉ nhớ là cứu Điền Thất, sau đấy tất cả đã đều vui vẻ, cho nên hắn không truy cứu cẩn thận. Hiện tại liên hệ đến tình cảnh trước mắt của Điền Thất, càng cảm thấy không tầm thường. Lại nghĩ, Điền Thất đã từng nói, hắn có một người bạn đối với dược liệu rất có nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Kỷ Hành quyết định rời bước đi vào. Thịnh An Hoài lại ngăn cản. Hoàng thượng, thánh thể trọng yếu, ngài không thể vào trong. Trẫm không sao, Điền Thất sẽ không có chuyện gì. Kỷ Hành nói, rồi đẩy Thịnh An Hoài ra mở cửa đi vào. Thịnh An Hoài cũng muốn đuổi kịp, nhưng lại bị Hoàng thượng đột ngột đóng cửa đẩy lại trở về. Ông ta đành phải đứng ở bên ngoài cửa sổ, để cố gắng ngó vào bên trong. Vừa rồi Điền Thất vẫn còn đang phát ngốc nên không phát hiện động tĩnh bên ngoài. Nàng đang nhớ đến Như Ý, qua 2 ngày nữa đến sinh nhật 4 tuổi của thằng bé. Nàng không có cơ hội đến chúc mừng sinh nhật cho nó, không biết nó có tức giận hay không. Nàng không biết phải giải thích với Như Ý như thế nào, không dám đối mặt với nó. Nàng đã từng nói qua sẽ cùng chơi với nó, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nuốt lời. Tiếng đóng cửa nặng nề của Kỷ Hành đánh gãy sự trầm tư của Điền Thất. Nàng ngẩng đầu là Hoàng thượng, hoảng hốt, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Hoàng thượng, sao ngài lại tới? Kỷ Hành đến gần mấy bước, ngóng nhìn Điền Thất. Sắc mặt của nàng tiều tụy, dáng hình tái nhợt. Nhìn qua còn giống như thực sự bị bệnh nặng. Nhưng đôi mắt tuy có hơi thất lạc, nhưng lại không có nửa điểm bi thương của người đột nhiên bị bệnh. Nhìn làm sao cũng không giống như người đang bị bệnh nan y. Trẫm nghe nói người bệnh, cho nên tớ nhìn xem ngươi, tốt xấu cũng là chủ tớ một hồi. Trẫm không phải người vô tình lãnh huyết. Kỷ Hành nói, lại đến gần thêm 2 bước. Điền Thất nhớ kỹ lúc này chính mình là một bệnh nhân nhiễm ho lao, thế là phát huy xuất sắc kỹ xảo biểu diễn. Hoàng thượng, ngài đừng tới đây. Bệnh của nô tài không thể lây cho ngài. Giả bộ thật giống. Kỷ Hành cười lạnh trong lòng, ngoài miệng lại hỏi. Điền Thất, trẫm vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Lần trước ngươi bị bệnh thủy đậu, làm sao nhanh như vậy đã liền khỏe lại? Điền Thất kinh ngạc nhìn hắn. Không phải là hoàng thượng đã phát giác ra điều gì chứ? không đáp được. Trẫm nghe nói, ngươi có một người bạn biết y thuật. Nếu như hắn giúp ngươi làm ra một vài loại thuốc ly kỳ cổ quái nào đấy, có lẽ có thể lừa được người ta. Ngươi nói có đúng không? Quả nhiên, phát hiện ra điều gì đấy, Điền Thất còn muốn dãy dụa một chút. Hoàng thượng, lời ngài nói Lô Tài không hiểu. Không hiểu cũng không sao. Người bạn biết y thuật của ngươi kia có thể sẽ hiểu được. Quay đầu trẫm sẽ đem bắt hắn tới. Cẩn thận đánh một trận thì có thể sẽ khai hết. Một chiêu này đơn giản, thô bạo, lại đủ hung tàn. Chẳng qua là thật sự hết sức hữu hiệu. Điền Thất bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất. Theo tập tính, ôm lấy bắp chân của Kỳ Hành. Một loạt động tác diễn ra vô cùng lưu loát. Thấy rõ ràng đã làm qua rất nhiều lần. Nàng còn chưa nói chuyện, Kỳ Hành đã nhịn không được cong cong khóe miệng. Hoàng thượng, nô tài làm như vậy là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Vẫn là quyết định, thanh thanh thật thật khai ra. Ồ, ngươi có cái nỗi khổ tâm gì? Nói ta nghe xem. Nô tài biết được, hoàng thượng ngài không muốn thấy nô tài, cho nên liền... Kỳ Hành cắt lời Điền Thất. Trẫm nói qua, không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng trẫm cũng nói qua, không cho phép ngươi rời khỏi hoàng cung. Ngươi lại tự chủ trương, phạm phải loại tội khi quân. Cái nón càng úp xuống càng lớn, Điền Thất gấp nói không phải đâu. Cái đó. Không phải cái gì? Cái gì là cái gì? Ngươi tới cùng, còn có thể nghĩ ra cái lý do gì, cứ một mạch nói ra đi. Điền Thất cắn răng, đành phải loại, chuyển ra cả lý do tuy hoàng thượng coi là hoang đường, nhưng vẫn dùng rất tốt trước kia. Hoàng thượng, nô tài không phải là thầm mến ngài sao? Mấy ngày nay nô tài càng lúc càng nhịn không được, sợ chính mình cuồng tính đại phát, một lần không cẩn thận sẽ xâm phạm ngài. Cho nên nô tài đành phải nhịn đau mà rời khỏi hoàng cung. Cuối năm nay, lời nói này của Điền Thất chúng tuyển xếp đầu bảng danh sách 10 câu nói hối hận nhất từng được nói trong năm nay của Điền Thất. Kỳ Hành tùy ý để cho Điền Thất ôm bắp chân của hắn, mà chà, mà xoa, rồi nhàn nhạt nói không sao. Điền Thất nhất thời không rõ, ngẩng đầu nghi ngờ. Kỳ Hành cúi đầu nhìn nàng, lại giải thích thêm một lần. Người nhịn không được cũng không sao, trẫm không sợ bị ngươi phi lễ. Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc và chân thật. Đầu óc của hoàng thượng, nhà ngươi không phải chẳng lẽ là hư hỏng hết chứ? Kỳ Hành nói, ánh mắt âm trầm. Trẫm, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Điền Thất đơ ra, nguyện vọng của ta là cái gì nha? Kỳ Hành ngồi xuống. Tới phi lễ trẫm. Oh my god, làm sao bây giờ, bệnh tâm thần của hoàng thượng lại phạm, Điền Thất gấp tới mức da đầu muốn nổ banh. Vừa quay đầu nhìn, đã thấy Thịnh An Hoài đang đứng ngoài cửa sổ. Ông ấy hiển nhiên cũng nghe tới những lời nói chuyện ở trong phòng. Giờ phút này vẻ mặt giống như là mới gặp quỷ. Nàng lập tức nghĩ tới cách cứu binh, bổ nhào đến phía trước, gọi Thịnh An Hoài. Thịnh gia gia, mau cứu hoàng thượng, mau truyền thái y. Hồi đáp của Thịnh An Hoài đối với câu nói này, đó là yên lặng đưa tay giúp Kỳ Hành đóng lại cửa sổ. Điền Thất, im lặng. Một bầy này đều bị bệnh thần kinh rồi sao? Kỳ Hành vừa lòng, hắn đi tới đem Điền Thất đang nỗ lực mở cửa sổ nắm trở về. Thuận tay ấn nàng trên vách tường bên cạnh. Một tay của hắn giữ bờ vai của Điền Thất không cho phép nàng loạn động. Một tay kia chống tường đỡ thân thể của chính mình. Hai người cách được quá gần, hô hấp đều quấn quýt cùng nhau. Điền Thất không biết nàng đang bị dọa hay là bị xấu hổ, hai má đỏ bừng. Không khí trong phòng phảng phất đột nhiên nóng lên, nàng bị hắn nhốt vào trong không gian nhỏ hẹp, trong lòng đã sớm rối loạn, nhất thời trừng to mắt nhìn hắn, trong miệng lắp ba lắp bắp. Hoàng! Hoàng! Hoàng! Hoàng! Hoàng nửa ngày, cũng không nói ra được từ thượng. Ánh mắt của Kỳ Hành dần dần tái đi, giống như là tầng mây an tĩnh đang giấu đầy gió lốc. Hắn để sát vào một chút, cúi đầu cười nhìn Điền Thất nhíu mày. Sao? Không hiểu được phi lễ là như thế nào à? Thanh âm của hắn cực thấp, bởi vì tận lực kiềm chế, trong giọng nói thuần hậu thoáng mang theo khàn khàn ẩn nhẫn, tạo thành một loại dụ hoặc không thể nói thành lời. Điền Thất cơ hồ có thể cảm thụ được lồng ngực của Kỳ Hành hơi hơi chấn động khi nói những lời này. Lại tiếp, một dãy những từ hoàng liên tục. Trước kia nàng tự xưng là tiểu phi hiệp, cơ trí chấn định. Nhưng lúc này đầu óc của nàng chỉ là một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc chấn định không được, cơ trí không xong. Kỳ Hành lại tiếp tục. Không sao, trẫm có thể dạy cho ngươi. Hoàng thượng. Rốt cục nàng cũng đã nói ra được. Sau đấy lại bị hắn ấn đổ trở về. Tất cả tình tự hỗn loạn trong đầu óc của Điền Thất đều chung kết ở một khoảnh khắc này. Hiện tại trong đầu của nàng trống rỗng, giống như một cánh đồng hoang vu ngàn dặm sau một đêm bão tuyết. Vắng vẻ, xa xôi, mênh mông, mờ mịt. Phản ứng của Kỳ Hành so với Điền Thất lại hoàn toàn tương phản. Trong giây phút mà hắn hôn Điền Thất, những tâm tình tư cảm mà hắn đã kiềm chế bấy lâu nay rốt cuộc bùng nổ, như cơn sóng lớn vỗ trời, như bão táp phong ba. Bốn cánh môi chạm vào, Kỳ Hành chỉ ngừng lại một chút, liền hé miệng, bao trùm hết làn môi của Điền Thất, rồi dùng lực ma sát. Hắn ngậm môi của nàng, duỗi đầu lưỡi men theo hình dáng đôi môi mà câu quét. Đôi môi khô ráo bị nước bọt thấm ướt. Hắn nhâm nhi thưởng thức sự căng bóng mềm mại xinh đẹp này. Quả thực, mỹ vị nhân gian. Kỷ Hành còn chưa có thỏa mãn, lại đem đầu lưỡi hướng ra bên ngoài, rồi lại hướng vào bên trong, dùng mặt lưỡi áp lấy đôi môi của Điền Thất mà cực lực ma sát. Cảm giác sâu sắc khi làn môi bị dùng lực áp bách khiến cho Điền Thất đang đờ người ra, có một chút phản ứng. Nàng không chịu được mà nhíu mày lại. Kỷ Hành bất mãn đối phương không có nửa điểm đáp lại, liền đem môi trên của Điền Thất hàm vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một chút. Điền Thất bị đau rên lên, chóp mũi phát ra từng tiếng ngầm khẽ dồn dập. Tim của Kỷ Hành đã sớm đập loạn, giờ phút này hắn nhắm chặt hai mắt, nghe đến tiếng nỉ non tựa như là tình đến từ chỗ sâu này, thì nhất thời toàn thân giống như dâng lên một cỗ sóng nhiệt, từ dưới lủi thẳng lên, xông lên đến trán, khiến cho mạch máu liên tục nhảy thình thịch. Hắn cưỡng ép mở ra môi răng của Điền Thất, tiến quân thần tốc, tiến vào trong miệng. Điền Thất vốn vì ban nãy nói chưa xong, mà môi răng đang ở vào trạng thái nửa khép. Thế nên giờ phút này dễ như trở bàn tay đã bị đối phương phá được. Kỷ Hành một khi đã đắc thủ thì như cá gặp nước, đầu lưỡi của hắn linh hoạt, thuận theo lợi của Điền Thất mà quét từng chút một. Tất cả đều xâm lược một lần, sau đó lại duỗi đầu lưỡi trở lại bên trong miệng của nàng, đem đầu lưỡi của hắn đè ở trên mặt lưỡi của nàng. Điền Thất theo bản năng muốn dùng đầu lưỡi đem dị vật trong miệng đẩy ra ngoài, nhưng nàng không biết rằng động tác này của bản thân lại là một sự khiêu khích chí mệnh. Kỷ Hành cố ý đem lưỡi cong lên trên, đem gốc lưỡi nhắm ngay lưỡi của Điền Thất, cảm thụ đến cái lưỡi thơm tho mềm mại của Điền Thất đối với gốc lưỡi của hắn đẩy từng chút một. Một trận cảm giác tê dại từ lưỡi chảy đến trái tim, tiện đà hướng tới tứ chi bách hải. Quả thực là muốn điên rồi. Kỷ Hành hơi hơi lui ra ngoài, Điền Thất theo bản năng nghĩ rằng Kỷ Hành sắp đi ra, lưỡi của nàng theo lực đạo chưa kịp thu hồi mà hướng ra ngoài vươn. Nào ngờ hắn thấy nhưng lại xâm lược trở lại, dùng tay nhéo cằm của nàng bức bách miệng của nàng càng mở thêm lớn. Sau đấy há miệng, hung hăng bú mút lưỡi của nàng. Điền Thất chỉ cảm thấy hồn của mình đã bị hắn hấp đi không còn một tí nào. Một chút ít thần trí mà nàng không dễ dàng khôi phục liền như vậy tản mạn khắp lơ một lần nữa. Đầu óc trở về chỗ trống, cánh tay vốn mới lâng lên để đẩy Kỳ Hành ra ngoài, bây giờ lại không còn khí lực. Không tự giác được, sửa lại, đỡ lấy lồng ngực của hắn. Thậm chí ngay cả hai chân của nàng cũng có chút nhũn ra, thân thể đỡ không được, đứng vững cũng không xong, chậm rãi cong người, thuận theo vách tường mà trượt xuống. Kỷ Hành đúng lúc đỡ lấy eo của nàng, cánh tay của hắn dần dần buộc chặt, bức bách nàng cùng hắn gắt gao kề sát. Điền Thất cảm thấy bản thân mình giống như đã mềm thành một đoàn. Giờ phút này nàng mở to hai mắt, bởi vì hai người cách quá gần cho nên bộ mặt của người trước mắt có chút mơ hồ. Nàng thấy được hàng mi của hắn khép lại, hai mắt nhắm nghiền, lông mi vừa dài vừa rậm giống như hai chiếc lá thông rậm rạp. Nàng chớp chớp mắt, thấy được hai chiếc lá thông đang hơi hơi rung động. Trái tim của nàng cũng rung động theo, trong nhất thời nàng hoảng loạn, xấu hổ, hoang mang, tức giận. Không biết phải làm sao. Nàng đột nhiên điên cuồng muốn kết thúc tất cả chuyện này, thế là không chút do dự cắn xuống. Kỷ Hành vốn đang hấp mút lưỡi của Điền Thất, cảm giác được là Điền Thất muốn cắn hắn, vậy là nhanh chóng buông làng ra nuôi lại. Nhưng mà khi hắn rút về, Điền Thất lại không rút, trên dưới hai hàm răng nặng nề cắn xuống cái lưỡi của chính nàng. Oa một tiếng, Thịnh An Hoài bên ngoài nghe thấy bên trong căn phòng vốn đang an tĩnh lại đột nhiên truyền ra một tiếng hét bi thảm. Trái tim không chịu được yếu đuối mà run lên. Trong lòng của ông ta buồn bực. Hoàng thượng, ngài tới cùng đang chơi đùa cái gì vậy nha? Ngài quả thật là một tên đại biến thái. Ở bên trong, Điền Thất dùng đôi tay che miệng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đau quá. Kỷ Hành ý thức được là có chuyện gì, liền có chút đau lòng lo lắng, lại có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng kéo tay của Điền Thất. Để ta nhìn xem. Điền Thất nghe hắn nói như vậy, lại đem che miệng càng thêm kỹ. Kỷ Hành nói buông tay. Cái gì ta cũng sẽ không làm. Nhưng nàng lại kiên quyết không buông. Kỷ Hành đành phải dọa lạt. Nếu như chảy máu sẽ chết người. Có nghe nói qua cắn lưỡi tự sát chưa? Không có các loại uy hiếp nào so với sống chết càng nghiêm trọng. Nàng dứt khoát buông tay há mồm, lè lưỡi cho Kỷ Hành xem. Kỷ Hành nâng cằm của nàng cẩn thận nhìn, hoàn hảo không có chảy máu. Hắn yên lòng, lại nhìn đầu lưỡi hồng hào nõn nà kia. Trong lòng của hắn lại có chút không khống chế được. Điền Thất phát hiện ánh mắt của Kỷ Hành khác thường, lại lập tức bịt miệng lại cảnh giác. Kỷ Hành đang cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt mang theo thần sắc có bệnh của Điền Thất đã sớm bị vẻ đỏ bừng, đầy mặt lật đổ. Hai mắt của nàng lén nệ, đôi mắt trừng được tròn xoe, giống như con vật nhỏ bị ăn hiếp lại không dám phản kháng. Trái tim Kỷ Hành hóa thành một dòng xuân thủy. Hắn khép mi mỉm cười, giơ ngón tay điểm mu bàn tay của Điền Thất, nói. Không phải ngươi nói, đã sớm muốn phi lễ chẫm sao? Bây giờ đạt được ước muốn còn giả vờ giả vịt cái gì? Điền Thất xấu hổ, giận dữ không chịu được. Cuộc đời này của nàng nói vớ vẩn quá nhiều. Nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, hận không thể đem từng chữ từng câu tác nghiệt của mình đã nói qua đấy, cắn nuốt trở về. Kỷ Hành lại không đùa Điền Thất, mà bắt một cái tay của nàng nói đi thôi. Nàng không hiểu ra sao đem tay rút lại, chỉ là rút không được. Thịnh An Hoài thấy Hoàng thượng giắt tay Điền Thất đi ra, ho khan một tiếng, rồi lại nhìn hai bên. May mà không có ai. Thịnh An Hoài chỉ kêu một tiếng Hoàng thượng, ánh mắt cố ý ngừng ở đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người. Loại chuyện này chỉ cần một mình ông biết là đủ. Kỷ Hành liền buông tay Điền Thất, quay mặt nhìn nàng, phát hiện được tiểu biến thái còn đang thẹn thùng. Hắn không muốn đem nàng bước được quá mức, vậy là nói ngươi trở về trước. Điền Thất lập tức lớn miệng nói nô tài cáo lui. Nói xong liền xoay người, đi ra ngoài mấy bước. Lúc đầu thì giống như bình tĩnh, vừa chớp mắt một phát đã bỏ chạy như điên. Kỷ Hành nhìn bóng lưng hoảng loạn rời đi của Điền Thất, mặt mày mang theo ý cười. Mãi đến khi bóng lưng của Điền Thất biến mất, hắn mới xoay người trở về cung Càn Thanh. Một đường này hắn vừa đi vừa hồi vị trận kích hôn lúc nãy của hai người. Nghĩ nghĩ, trên mặt dâng lên một trận nóng, vành tai nổi nhàn nhạt hồng. Sau lại nghĩ tới vẻ thẹn thùng và kích động của Điền Thất, thì không tự giác được mà cười lên. Thịnh An Hoài rất lo lắng, Hoàng thượng sẽ không bị ngốc đi. Rất nhanh sự lo lắng của ông ta đã trở thành hiện thực. Hoàng thượng cúi đầu bước nhanh tới bậc thang cung Càn Thanh, rồi lại đi tiếp về phía trước. Đùng một cái, đụng vào trên cây trụ màu lớn đỏ thắm ở trước cửa cung. Thịnh An Hoài im lặng, Hoàng thượng quả nhiên là ngốc rồi. Thủ vệ, tiểu thái giám ngoài điện gặp được dị biến này đều dọa quỳ hết xuống đất, Kỷ Hành lại không để ý, mơ hồ không quan tâm sờ sờ trán, rồi lại thay đổi, tiếp tục hướng đi. Thịnh An Hoài lại im lặng. Điền Thất chạy một mạch về Sở Thập Tam. Lúc đến Sở Thập Tam, lòng của nàng vẫn còn rối bòng bong như cũ, nằm bò xuống giường thẳng le lưỡi. Người trong phòng còn chưa biết chuyện nàng nhiễm bệnh, bây giờ thấy nàng hốt hoảng trở về, thất hồn lạc phách, còn cho rằng tên quỷ ác mặc đồ đỏ lúc trước đã quay lại tìm Điền Thất lấy mạng. Vì vậy không tránh khỏi có một chút đồng tình. Theo đấy, lại càng thêm kính sợ tên ác quỷ kia. Từ nay về sau, một lời đồn, một truyền mười, mười truyền trăm. Trong cung dần dần lưu truyền truyền thuyết về ác quỷ áo đỏ. Điền Thất thở gấp, leo lên giường mà nàng đã tự chế. Chính mình đem màn giường ngăn cách ra một cái không gian nho nhỏ. Lỗi lòng của Điền Thất mới dần dần có bình tĩnh. Hồi tưởng lại một màn mới nãy, luôn cảm thấy sợ hãi và khó tin. Làm sao bây giờ? Hoàng thượng thế nhưng hôn nàng, lần này không phải thổi hơi mà là hôn thật. Nếu như người khác làm chuyện cợt nhả với nàng như vậy, nàng hoàn toàn có thể dùng một bàn tay quăng trở về. Nhưng người kia lại là hoàng thượng nha. Hoàng thượng giết người đều không tính là phạm pháp, càng huống chi là hôn một tên tiểu thái giám. Mà khoan đã, nàng là tên thái giám, hoàng thượng lại đi hôn một tên thái giám. Chẳng lẽ sẽ phát hiện nàng là nữ nhân? Không thể nào, nếu đã phát hiện thì nàng đã sớm mất mạng. Nhưng hắn vì sao lại hạ miệng với một tên thái giám được cơ chứ? Hắn làm sao mà hạ miệng được nha? Chẳng lẽ hoàng thượng đoạn tụ? Cũng không đúng. Hoàng thượng hắn chán ghét đoạn tụ lắm cơ mà. Hơn nữa cũng không có nghe nói qua hắn chạm vào nam nhân hoặc thái giám nào cả. Lại nói, thái giám không phải đều là loại bất nam bất nữ sao? Nếu hoàng thượng thực sự cùng với thái giám có cái gì kia, vậy thì hắn tới cùng có được tính là đoạn tụ hay không? Nếu gọi hắn là đoạn tụ, vậy phải chăng hắn sẽ cảm thấy hứng thú với những thái giám? Chuyện này thật kỳ quái nha, ta tới cùng là đang nghĩ cái gì vậy trời? Điền Thất kêu một tiếng, kéo mền chùm đầu, nàng cách mền ôm đầu thống khổ cuộn tròn thân thể. Những chuyện hôm nay phát sinh đều không chân thật đến mức, cho dù nàng nằm mơ cũng sẽ làm ra các loại giấc mơ này, không bao giờ làm được. Bên tai, lại từ hồ vang lên lời nói tràn đầy ác ý của hoàng thượng. Không phải ngươi đã sớm muốn phi lễ trẫm sao? Bây giờ đạt được ước muốn ngươi còn giả vờ cái gì? Hoàng thượng, hắn thực là một tên đại biến thái, bị bệnh thần kinh không hạn chế suy nghĩ, không hạn chế hành động, đến mức siêu phàm thoát tục. Đúng vậy, hoàng thượng có bệnh thần kinh. Nàng nằm ở trong chăn mền tối đen lại phảng phất đột nhiên thấy một đường ánh sáng. Nàng cảm thấy nàng đã phát hiện ra chân lý, bệnh thần kinh thực sự là một loại bệnh vạn năng. Tất cả những hành động làm không cho ai có thể lý giải được của hoàng thượng. Một khi bị chụp cho cái mũ bệnh thần kinh thì liền có thể làm cho người ta thoải mái hoàn toàn. Thẳng thắn mà nói, nàng không phải ngu ngốc, có chút chuyện không phải nàng không nghĩ đến mà là không dám nghĩ đến. Thật sự là cái chuyện có vẻ như chân tướng kia lại quá mức đáng sợ. Liền giống như là đang thỏi vàng được bao bọc trong liệt hỏa. Chỉ cần hơi đụng một chút là sẽ tới điểm giáp danh, bị bỏng đến mức cúp rút tay về. Vì thế thỏi vàng kia cho dù có bao nhiêu hấp dẫn người ta, thì cũng chỉ có thể khiến người ta vừa thấy đã sợ, vừa nhìn đã không dám gần. Con người chính là kỳ quái như vậy, một khi tiềm thức không muốn tin tưởng điều gì đấy, vậy thì thứ đấy sẽ trở thành giả ở trong mắt họ. Chỉ cần họ không chủ động nghĩ, thì nó lập tức sẽ trở thành thứ không tồn tại. Cuối cùng Điền Thất cũng thuyết phục xong bản thân. Nàng đột ngột sốc tràn ngồi dậy, lại đột ngột nhớ tới cảnh tượng lúc nàng và hắn hôn nhau. Lại xấu hổ đến mức khô nóng cả mặt, lại một lần nữa kéo mền chùm kín đầu. Tuy rằng bị một tên thần kinh hôn, nhưng đấy cũng là hôn. Nàng cảm thấy không sao ngủ ngon giấc. Sớm hôm sau tỉnh lại xuất hiện với hai cái quầng thâm đen thùi, giống như là bị quỷ hút khô tinh khí. Người cùng phòng càng xem càng cảm thấy đồng tình và đáng sợ. Hôm nay Điền Thất quyết định không vào cung, chỉ nhờ đồng bạn giúp tới tiệm Bảo Hòa xin phép nghỉ. Dù sao nàng cũng không có chuyện gì đặc biệt phải làm gì ở tiệm Bảo Hòa trong cung cả. Mỗi ngày, đi chỉ là để lộ cái mặt cho có. Nàng tự mình ngột ngạt ở trong phòng thì lại càng cảm thấy không vui. Đáng sợ nhất là luôn nghĩ mãi, nghĩ ngợi lung tung, vì vậy dứt khoát đi ra khỏi cửa tìm bọn Kỷ Trinh đi chơi. Hôm nay, Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn cũng ra ngoài. Tứ công tử kinh thành lại tụ cùng một chỗ, nhưng từng người đều có chút không bình thường. Điền Thất không cần phải nói, Trịnh Thiếu Phong vì cuộc thi tới gần tâm tình buồn bực. Điển Thiên Viễn cũng do cuộc thi, chẳng qua hắn lại hưng phấn. Hai người này gom cùng một nơi đọc sách, khó tránh có chút rắc rối. Điển Thất nghe nói 2 ngày trước bọn hắn cưỡi ngựa đem đèn lồng treo ở Quốc Tử Giám bắn bể rớt. Hơn nữa, cũng không phải là bắn đèn lồng mà là bắn vào cái dây thừng treo đèn lồng rất mỏng manh kia. Nàng cảm thán vì sao bệnh thần kinh trên đời này đều để cho nàng gặp được và gom được hết thảy. Kỷ Trinh ngoài mặt nhìn không ra dị thường. Hắn nghe nói lưỡi của Điển Thất bị bỏng, lên núc kêu món ăn không gọi món gì có vị quá kích thích hoặc quá cứng. Nước trà cũng là đem để trong tay mình, hong đến mức nguội mới đưa cho Điển Thất. Đường Thiên Viễn là người có tâm tư tinh tế, thấy Kỷ Trinh như vậy, thật lòng khâm phục nói. Vương gia, ngươi thật sự là chăm sóc tỉ mỉ. Kỷ Trinh cúi đầu cười. Một khi một người đem người khác để trong lòng thì đôi mắt sẽ luôn tùy theo người kia mà chuyển. Săn sóc liền sẽ trở thành tự nhiên mà biểu lộ ra ngoài. Thường thường ngay cả hắn còn chưa kịp phát giác tới thì đã đem việc ấy làm ra. Kỷ Trinh được người hầu hạ đã quen, thế nhưng làm những chuyện này lại vô cùng thuần thục, một chút đột ngột và không thích cũng đều không có. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất kỳ diệu. Nghĩ lung tung như vậy, Kỷ Trinh quay mặt nhìn thoáng qua Điền Thất, thấy nàng đang cùng với Trịnh Thiếu Phong hớn hạ hớn hở tán dóc. Bởi vì cái lưỡi không tiện, một câu nàng phải nói lại 2 lần Trịnh Thiếu Phong mới nghe rõ ràng. Sau đấy nàng dứt khoát vừa nói vừa khoa chân múa tay, hai người mới giao lưu được khoái trá. Kỷ Trinh than thở, kỳ thật hắn có tâm sự, Điền Thất vốn muốn nghĩ cách rời khỏi hoàng cung. Nhưng hôm nay gặp mặt lại sửa miệng, cũng không biết tới đã cùng là phát sinh cái gì. Hắn có chút lo lắng, nhưng trước mặt hai người khác lại không tiện hỏi. Chờ mãi đến khi Trịnh Thiếu Phong và Điền Thất lưu luyến chia tay, Kỷ Trinh mới tìm cơ hội hỏi. Không phải ngươi nói 2 ngày này có thể rời đi hoàng cung sao? Điền Thất lớn miệng, kế hoạch có biến. Kỷ Trinh truy hỏi, tới cùng là lúc nào? Điền Thất uể oải, ta không biết. Hoàng thượng hắn quá thông minh. Kỷ Trinh nói, hay ta giúp ngươi? Điền Thất lắc đầu đáp, không cần. Kỷ Trinh buồn bực, nếu như ngươi thực sự muốn rời khỏi hoàng cung, tổng thể là có thể đi khỏi. Nhưng ngươi tới cùng là có muốn rời khỏi hay không? Điền Thất có chút kinh ngạc nói vương ra, ngươi tức giận sao? Hãy kêu ta A Trinh. A Trinh, ngươi tức giận sao? Không, ta chỉ lo lắng cho ngươi. Cảm ơn ngươi, ta không sao, nhưng chính là nhất thời đã bị thất thủ rồi, tạm thời không có biện pháp khác. Ta không phải là cùng ngươi xa lạ, nên không nỡ để cho ngươi giúp đỡ. Thật sự hoàng thượng kiêng kỵ cái gì ngươi cũng rõ ràng. Nếu ta và ngươi đi lại quá gần, để cho hoàng thượng biết, chỉ sợ muốn phán cho ta cái tội mị hoặc hoàng thân. Cho nên ý tốt của ngươi ta nhận, ta vẫn là tự mình nghĩ tới biện pháp thôi. Nàng há miệng, lớn tiếng nói thật nhiều lời. Kỷ Trinh không tốt nếu như nói thêm gì nữa, chỉ dầu dĩ ư một tiếng, rồi lại không tự giác được thở dài. Lúc trở lại Sở Thập Tam, nàng vừa vặn gặp Thịnh An Hoài tới truyền chỉ. Thịnh An Hoài nói với nàng một tin tức đáng sợ. Hoàng thượng quyết định đem nàng triệu về ngự tiền.